Mời các bạn đến với tập 351 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, toàn bộ khách quý tham dự bữa tiệc từ thiện của Lý Phú Hào đã bị bắt. Đám hề khủng bố dùng vũ khí nóng để khống chế tất cả và dồn về đại sảnh. Diễn biến chính của vụ bắt cóc này giờ mới bắt đầu. Đó sẽ là gì đây? Mời các bạn đón nghe nhé. Khung cảnh chấn động, tình hình hoàn toàn khác trước. Triệu Ngọc thật sự ngây ngốc. Hắn hoàn toàn không ngờ tới hôm nay sẽ gặp phải vụ việc nghiêm trọng đến như thế. Nếu như có thể bốc quẻ thì ít nhất cũng sẽ được quẻ lớn càn khôn nhỉ. Vào thời khắc này, trong các vị khách quý bị trúng khói hôn mê đã có một số người tỉnh dậy. Có tên hề tay cầm vũ khí lập tức đeo cho họ còng tay nhựa đơn giản. Loại còng tay đó đều là chỉ dùng một lần. Sau khi còng tay người khác lại, chỉ cần túm lấy dây đầu nhựa dẻo thì còng tay sẽ siết rất chặt, khiến người ta không thể dãy rùa. Nếu như muốn tháo ra thì chỉ còn cách dùng vật bén để cắt đứt. Triệu Ngọc từng tiếp xúc với loại còng tay dùng một lần này. Nếu như dùng thuốc bổ sung năng lượng, hắn có thể dễ dàng giật thứ đó ra. Không biết là do kẻ địch đã đoán được từ trước hay thế nào mà bọn chúng không đeo cho Triệu Ngọc loại còng tay này mà sử dụng dây thừng ni lông bền hơn. Màu sơn dầu trên mặt đám hề đều được vẽ dày đậm, trông dữ tợn đáng sợ. Triệu Ngọc biết sở dĩ họ vẽ sơn dầu đậm như vậy là vì để cho người khác không nhìn ra khuôn mặt họ, tránh bị bại lộ thân phận. Thấy mỗi tên hề ngoài vũ khí trên tay thì trên cổ còn đeo mặt nạ phòng độc. Triệu Ngọc quét qua một lượt, có đến tận 15 tên. Hơn nữa còn có những tên hề khác đang dẫn người về phía đại sảnh. Phần lớn đều là nhân viên làm việc trong tòa nhà. Họ vẫn chưa hôn mê, nhưng do e ngại vũ khí của đám hề nên đành phải ngoan ngoãn đi về đại sảnh để chúng còng tay lại. Thật không ngờ tới, đám hề này lại cả gan làm loạn đến vậy, dám khống chế cả tòa nhà. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì đây? Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc theo bản năng lại nhớ tới mẹ vợ. Không nghi ngờ gì, sau khi mẹ vợ biết được tín hiệu của tòa nhà đã bị ngắt, thì chắc hẳn sẽ nhận ra được tòa nhà đã xảy ra chuyện lớn rồi. Cho nên bây giờ chắc chắn đã có đông đảo cảnh sát chạy tới cứu viện nhỉ. Triệu Ngọc quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh, chuẩn bị sẵn tâm lý. Một khi đã công xông vào trong tòa nhà, hắn sẽ nhân cơ hội mà ứng phó. Sau khi Triệu Ngọc bị đám hề áp giải đến đại sảnh bữa tiệc, thì được dẫn trực tiếp đến trước mặt một tên hề mặc đồ biểu diễn màu tím. Cái tên hề này ăn mặc vô cùng lẳng lơ, hắn ta đang nốc ửng ực một bình rượu vàng quý. Sau khi trông thấy Triệu Ngọc, hắn mới buông bình rượu xuống, cực kỳ bất ngờ. Không phải chưa, dựa theo kế hoạch thì cuồng thám của chúng ta phải được khiêng vào mới phải. Tên hề mặc đồ tím nói bằng tiếng Trung, chỉ là phát âm không chuẩn lắm. Cuồng thám. Triệu Ngọc nhớ mày, xem ra những người này đều đã biết thân phận của mình. Lúc này, tên hề mặc đồ tím mới nhìn thấy tên hề bị Triệu Ngọc đánh đập đến mức có vết thương khắp mặt. Lắc đầu cảm thán. Ái chà chà, xem ra biệt danh cuồng thám thật đúng là danh bất học truyền nhỉ. Triệu Ngọc sửa lại. Là danh bất hư truyền. Sau đó nói. Cho hỏi, chúng ta có quen biết nhau à? Tên hề đồ tím nói. Không quen, tôi chỉ từng nghe nhắc qua biệt danh của anh mà thôi. Hôm nay gặp mặt quả thật là... À, hắn quay sang hỏi đàn em. Tôi muốn hỏi chút, hắn thật sự không bị các cậu gây mê à? Dạ vâng. Mấy tên hề xấu hổ cúi gầm mặt. Tên hề đồ tím nói năng kiều ngạo, những tên khác thì lại rõ ràng lộ vẻ sợ hãi. Từ đó Triệu Ngọc phán đoán tên hề đồ tím này có khả năng chính là kẻ cầm đầu bọn chúng. Trong lúc nói chuyện, từ trong đại sảnh truyền đến động tĩnh, nhìn thấy mấy tên hề thông qua dây thừng trên sân khấu kéo thứ màu vàng trông giống như bình dưỡng khí lên trên không. Hai cái bình treo ở hai bên trái phải trên không, trên thân bình có khắc ký hiệu nguy hiểm, hiển nhiên trong hai cái bình này đựng thứ đáng sợ. Cùng lúc đó, đám hề dường như đã trói toàn bộ khách trong đại sảnh, đồng thời tịch thu điện thoại và thiết bị điện tử của họ. Lúc này, một tên hề cao to chạy vào, báo với tên hề đồ tím. Báo cáo, chúng ta đã khống chế toàn bộ tòa nhà và khóa cửa trước. đồng thời cũng đã bố trí người canh gác. Những tầng lầu khác cũng đang bị xử lý, trong vòng 5 phút có lẽ có thể xử lý triệt để. Ờ, tốt, tốt lắm. Tên hề đồ tím cười bí hiểm, xoay người nói với Triệu Ngọc. Quang thám đại nhân, trò chơi của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Thân là một người chơi quan trọng, tôi mong anh có thể phối hợp tốt với chúng tôi. Trong lúc nói chuyện, có người áp giải Lý Phú Hào đang dần tỉnh dậy, đến trước mặt tên đồ tím. Ông ta đã lấy lại được ý thức. Sau khi nhìn thấy nhiều tên hề dữ tợn như thế, nhất thời bị dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hồn phách bay đi đâu mất. Ngày sau đó, ông ta nhìn thấy con gái của mình là Lý Lệ Nhã, đành vội lao qua đó mà kêu gào. Kết quả, Lý Lệ Nhã và Lý Thiến cũng dần tỉnh lại do tiếng kêu gào của ông ta. Lý Phú Hào nhìn thấy trên cổ của Lý Lệ Nhã chảy máu thì vội vươn tay lau, lo lắng mà la lên. Con gái à, con không sao chứ? Lý Lệ Nhã vừa mở mắt, đã nhìn thấy tình cảnh trong đại sảnh, cũng bị dọa cho phát sợ. Cha, thế này là... Lý Thiến cũng bị dọa đến ngu người, không biết đang xảy ra chuyện gì. Lúc này, tên hề đồ tím lấy ra một cái micro, đứng ở chỗ sáng trên sân khấu, nói với mọi người. Các vị à, ha ha, hoan nghênh các vị đến tham gia dạ tiệc từ thiện lần này. Đầu tiên, tôi đại diện cho bản thân mình, bày tỏ lòng biết ơn đối với số tiền ủng hộ hào phóng của mọi người. Nói rồi hắn ta nhảy một bài nhảy cực kỳ lộn xộn, không có tiết tấu gì, trông cứ như tên tự kỷ. Sau đó mới nói với mọi người. Mong mọi người đừng sợ hãi, cũng đừng hoang mang, tôi chỉ nhắm vào tiền của mọi người thôi. Chỉ cần lát nữa mọi người đưa tiền cho tôi nhất định có thể đảm bảo sự an toàn của mọi người. Có điều... Hắn ta cười một cách tà mị. Chúng ta không thể quá hẹp hòi. Đợi lát nữa, tôi sẽ chọn ra 10 người quyền ít tiền nhất, phanh ngực mổ bụng của họ ngay tại đây. Cho nên tôi hy vọng lúc mọi người quyền tiền, gắng hết sức mà nâng mức lên. Tuyệt đối đừng có để rơi vào 10 hạng cuối nha. Bà nó. Triệu Ngọc xấu hổ toát mồ hôi, trong lòng nghĩ, những tên này không bị điên đấy chứ. Quậy một trận lớn như vậy, lẽ nào chỉ vì tiền? Trong tình hình này, cho dù có đoạt được tiền, thì làm sao mà thoát thân? Nhìn thấy vết thương của con gái không có gì đáng ngại, Lý Phú Hào quay đầu nói với tên hề đồ tím. Muốn tiền, muốn có tiền, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi cho anh hết. Chỉ mong anh đừng làm chúng tôi bị thương. Tên hề đồ tím nhếch cái miệng khó coi lên nói. Ai, thế mới đúng chứ. Tôi hy vọng mọi người có thể hào phóng chi tiền giống như ông chủ Lý đây. Phải thế mới an toàn lành lặn được. Có điều... Gã mỉm cười tà mị, chỉ vào hai cái bình màu vàng trên sân khấu. Để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi phải để mọi người mở rộng tầm mắt một chút. Để tôi giới thiệu với mọi người nha. Thứ được đựng trong bình đây được gọi là VX. Cho đến hiện nay, nó là khí hóa học độc nhất trên thế giới. Không có cái thứ hai đâu. Đậu má. Triệu Ngọc thầm kinh hãi. Quả nhiên cái bình này chẳng đựng thứ gì tốt lành. Trước đó, mấy dò xét trong đầu hắn chỉ hiển thị hai thứ này thuộc về hàng nguy hiểm, nhưng không giới thiệu cụ thể. Bây giờ nghe tên hề đồ tím nói mới biết đó chính là khí độc. Ai. Triệu Ngọc chợt nhớ đến một chuyện. Mấy hôm trước, ở bến tàu tư nhân của Lý Phú Hào có một vụ buôn bán phi pháp không rõ. Chẳng lẽ vụ buôn bán hàng hóa phi pháp kia chính là khí độc? Về X, Triệu Ngọc không tìm hiểu về khí độc. Trước kia chỉ từng nghe nói tới khí độc sarin hoặc là VR gì đó. Còn về VX thì lại là lần đầu nghe thấy. Thế mà có thể lấy được khí độc? Những tên này... Triệu Ngọc càng cảm thấy mục đích của những tên hề chưa chắc chỉ là vì tiền. Có lẽ phía sau chuyện này còn có âm mưu lớn hơn nữa. Tên hề áo tím cười nói. Chỉ cần một chút thôi. Các người sẽ bị giết chết hoàn hảo. Khí độc ăn mòn trung khu thần kinh, đau đầu buồn nôn, ngừng hô hấp, trái tim suy kiệt. Tóm lại, các người sẽ chết rất khó coi đấy. Tiếng phổ thông của tên hề áo tím không hề lưu loát. Nghe cực kỳ khó chịu. Triệu Ngọc cuối cùng cũng hiểu rõ một chuyện, vì sao trên mặt mỗi tên hề đều đeo một cái mặt nạ phòng độc. Hóa ra, bọn chúng không chỉ để tránh bom khói vừa rồi hun phải, mà còn chuẩn bị phòng ngừa khí độc. Lúc này, có người cầm máy quay phim nhắc nhở tên hề áo tím. Được rồi sếp, anh có thể lên TV rồi ạ. Thật sao? Ha ha ha ha. Tên hề áo tím hưng phấn vuốt nhẹ bàn tay, nói về phía ống kính. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Tao không chờ được nữa rồi. Tên hề cầm camera ra hiệu OK một cái. Tên hề áo tím nhanh chóng phất tay ra hiệu về phía ống kính. À, xin chào các ngài cảnh sát đang chuẩn bị xông vào cao ốc nha. Tôi muốn nhắc nhở các người một câu. Nếu như các người thật sự xông vào, cho dù là lấy hình thức nào đi nữa, thì hơn 200 người ở trong đại sảnh rộng lớn này đều sẽ bị các người hại chết ngay lập tức. Bởi vì chúng tôi đang chuẩn bị cho bọn họ một món quà tuyệt đẹp. Mời xem đi. Camera nhanh chóng thay đổi ống kính, nhắm ngay vào bình khí độc đang được treo giữa không trung. Tên hề ẩm trầm cười. Đây chính là VX trong truyền thuyết, là vũ khí độc có thể độc chết tất cả các sinh vật. Chúng tôi đã lắp đặt thiết bị phát nổ trên bình khí. Chỉ cần chúng tôi cho rằng gặp phải nguy hiểm, chúng tôi sẽ khiến chúng nó phát nổ ngay. Vậy là tất cả các vị khách quý tới quyền góp ở đây đều sẽ... Tên hề áo tím bóp lấy cổ của mình, làm động tác dãy giụa vô cùng khoa trương, sau đó còn nhắm mắt lại giả chết. Một hồi lâu sau, hắn mới đứng dậy lớn tiếng nói. Tôi biết, tiếp theo khẳng định là các người sẽ phái nhân viên tới thương lượng với chúng tôi, hỏi xem chúng tôi muốn cái gì, phải không? Vậy thì được rồi, có thể, tôi đồng ý. Tên hề áo tím lại nhảy. Hiện giờ các người hãy ghi nhớ một dãy số điện thoại. Một lúc nữa, nếu muốn đàm phán, thì gọi vào số này là được. Nói xong, hắn ta nhận lấy điện thoại mà đàn em đưa tới. Đó là của Triệu Ngọc. Sau khi cầm lấy, tên hề áo tím còn hung hăng chừng Triệu Ngọc một cái. Sau đó giơ cánh tay lên, lắc loạn xạ. Cơm mẹ nấu. Triệu Ngọc thấy rõ ý của hắn, thầm mắng một tiếng. Sau đó mới bất đắc dĩ nói ra số điện thoại của mình. Sau khi tên hề áo tím nghe được thì đắc ý lớn tiếng nói về phía ống kính số điện thoại của Triệu Ngọc. Sau đó nói, được rồi, tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói cho các người biết. Chúng tôi có chuẩn bị mới đến đây. Tuyệt đối sẽ không chỉ đem theo hai bình khí độc VX này thôi đâu. Cho nên tôi khuyên các người đừng thử thủ đoạn cương ngạnh. Ngay cả việc tới gần cao ốc cũng đừng nên nghĩ tới. Bởi vì không chỉ có một điều khiển từ xa gây nổ mấy bình khí độc này đâu. Cũng không chỉ một người có. Được rồi, màn ra mắt đẹp trai của tôi cũng chỉ tới đó thôi. Tiếp theo đây, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm. Nói xong, tên hề lập tức đóng máy quay lại. Tên hề áo tím lại càng hoàn thành tự đắc. Hề hề, làm hề nhiều năm như vậy, thế mà đối mặt với ông kính vẫn còn cảm thấy khẩn trương. Xem ra, tao thật sự không có thiên phú làm hề rồi. Giờ phút này, các khách quý bên trong đại sảnh đã hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn cảnh tượng nguy hiểm trước mắt, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, mặt cắt không còn giọt máu, không ai dám lên tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, ở trong cao ốc Phú Hào này, vậy mà lại có thể xảy ra vụ bắt cóc quy mô lớn như vậy. Tiếp theo, tên hề áo tím dặn nhóm đàn em của hắn. Được rồi, bắt đầu công việc của các người đi. Nhớ kỹ một điều, đừng có cho bọn chúng biết số tiền quyên góp của người khác. Nếu như biết được, thì trò chơi này sẽ không còn chút thú vị nào nữa. Tên hề áo tím vừa nói, đông đảo tên hề khác lập tức quay đi làm việc. Bọn chúng lắp đặt laptop ở trên bàn, phía bên phải sân khấu, sau đó còn bày ra rất nhiều thiết bị quẹt thẻ. Xem ra, bọn này muốn các khách quý ở hiện trường quyên tiền thật. Tên hề áo tím nói với mọi người, các vị, tiền có thể quyết định địa vị của một người, cũng có thể quyết định sống chết của một người. Tôi hy vọng các người đừng có vì keo kiệt mà đánh mất cơ hội sống. À đúng rồi, còn nữa, tôi đang nói đến các khách quý quyền tiền ấy. Tên hề áo tím chỉ vào một nhân viên phục vụ của khách sạn. Còn những người này không bao gồm trong danh sách quyền tiền. Làm hề cũng phải cướp của người giàu chia cho người nghèo chứ. Chúng tôi chưa từng bắt nạt những người khổ cực bao giờ. Được rồi, tôi lãng phí quá nhiều nước bọt rồi. Tiếp theo, tôi còn phải làm chuyện quan trọng. Nơi này sẽ giao lại hết cho các cậu. Tên hề áo tím gật đầu với một tên hề mặc áo vàng, dặn dò. Nếu như cần thiết, có thể giết một hai con khỉ con trước. Rõ. Tên hề áo vàng dùng tiếng Anh trả lời, sau đó trực tiếp đi vào trong đám đông, đẩy một người đàn ông thân thể mập mạp đi ra. Mọi người lập tức hét lên. Lúc này, tên hề áo tím lại không chú ý tới tình huống ở giữa sân, quay đầu lại nói với Lý Phú Hào một câu. Được rồi, đến ông. Ông định quyên góp bao nhiêu đây? Tôi quên. Lý Phú Hào bị dọa đến toàn thân run rẩy, nhanh chóng gật đầu. Chỉ cần các anh không làm hại đến bạn bè và người nhà của tôi, dù có phải quyên góp tất cả tài sản của tôi cho các anh cũng được. Hả, ông đúng là hào phóng. Tên hề áo tím lại ngửa cổ uống một hớp rượu vàng lớn, sau đó nói. Được rồi, ông đừng vội, tôi còn có chuyện quan trọng hơn, muốn nói với ông đấy. Đi, chúng ta đến phòng tổng thống của ông trò chuyện, được không? Lý Phú Hào nào dám từ chối, nhanh chóng cúi đầu, theo sự chỉ huy của đối phương. Tên hề áo tím lại chỉ vào Triệu Ngọc. Còn anh nữa, tôi muốn cuồng thám này đi theo, cả tiểu thư Lý đang ngồi xe lăn kia nữa. Còn nữa. Nói xong, hắn ta rời mắt tới Lý Thiến, sau đó lắc đầu. Hay là thôi, mang theo nhiều phụ nữ dễ làm ồn lắm, để cô ta ở lại nơi này quyên góp tiền cho chúng ta thì hơn. Lý Thiến khẽ run rẩy, đã bị dọa đến mức không còn nói được lời nào. Sau đó, tên hề áo tím cùng với ba tên đàn em vạm vỡ cùng áp giải Triệu Ngọc và cha con Lý Phú Hào đi vào thang máy. Làm gì vậy? Triệu Ngọc nhíu mày, không rõ rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Ai ngờ bọn họ vừa mới đi vào thang máy thì điện thoại di động trong tay tên hề áo tím lập tức vang lên. Tên hề nhấn nút trả lời, kỳ quái hỏi một câu. Alo, ngài là ai vậy? Trong điện thoại truyền tới một giọng nói lạnh lùng của phụ nữ. Nói đi, các người muốn làm gì? Cho dù không mở loa ngoài, Triệu Ngọc cũng có thể nghe ra được người gọi điện thoại chính là mẹ vợ của mình. Tên hề áo tím hài hước nói. He he he, bà nói chuyện nghe nghiêm trọng thật. Đang tức giận đấy à? Mẹ vợ A Cầm nói. Bớt nói nhảm đi, nếu như không phải các người đang tự sát thì tức là có điều kiện. Nói đi, xem tôi có thể thỏa mãn được các người hay không. Wow, tôi rất thích phụ nữ có tính cách giống như bà đấy. Được, thời gian không còn sớm, vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Tên hề áo tím nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó nói. Tôi cần bà đưa hai cô gái tới đây cho tôi. Một người là nữ sát thủ đã ám sát Lý Phú Hào vào ngày hôm qua. Còn một người khác, tên của cô ta là Tịch Mộng Đà. Cô ta là con gái của Tịch Vĩ. Nghe thấy tên hề áo tím bỗng nhiên nhắc đến Tịch Mộng Đà, tim Triệu Ngọc lập tức giật thót, lập tức ý thức được tình hình không ổn. Không được rồi, quả nhiên là những thằng hề này có liên quan tới Tịch Vĩ. Vậy thì rốt cuộc bọn chúng là đàn em cũ của Tịch Vĩ hay là đàn em của Lundi đây? Nếu như là đàn em cũ của Tịch Vĩ, vậy thì mục đích của bọn chúng hiển nhiên chính là để nghĩ cách cứu viện cho Tịch Mộng Na rồi. Thế nhưng nếu như là đàn em của Lundi thì sao? Vậy thì coi như hỏng rồi. Triệu Ngọc bỗng nhiên ý thức được dù những tên hề này rốt cuộc là đàn em của ai thì nhất định cũng không có quả ngon cho mình ăn đâu. Cái chết của Tịch Vĩ có liên quan trực tiếp tới mình, cái chết của Lundi cũng là bởi vì mình mà dẫn tới. Cho nên, Triệu Ngọc không nhịn được nhìn lướt qua hệ thống đạo cụ, trong lòng bắt đầu ấp ủ kế hoạch phản kích. Những người này rõ ràng là kẻ đến không thiện, mình nhất định phải chuẩn bị sớm. Lúc này, mẹ vợ A Cầm của đang tranh đấu với tiền hề, làm bộ không hiểu, hỏi lại. Người ám sát Lý Phú Hào, cậu nói cho tôi biết tên của cô ta, tôi đoán có thể giúp cậu tìm một chút. Tiền hề áo tím hừ lạnh một tiếng. Ha, biết ngay là các người sẽ như vậy. Thứ các người dùng chính là đà mã hầu nhãn. Triệu Ngọc không nhịn được mà sửa chữa cho hắn. Đà mã hồ nhãn. Tên hề áo tím nóng nảy nói về điện thoại. Mặc kệ nó là cái nhãn gì, rất nhanh thôi, bà sẽ có thể nhìn thấy người trong cả cái phòng này bị khí độc về ích giết chết. Mà cái chết của bọn chúng hoàn toàn quy tội cho hầu nhãn con ngựa của bà. Mẹ vợ A Cầm cường ngạnh nói. Tôi không nói đùa với cậu, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian. Tôi không biết kẻ ám sát đã bị bên nào mang đi. Nếu như cậu không nói cho tôi biết tên của người ám sát, tôi sẽ khó mà tìm được cô ta. Bà này, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy. Tên hề áo tím lại không chịu nói ra tên của người ám sát. Người ám sát Lý Phú Hào đã ở Ma Đô rồi. Tôi cho các người thời gian một tiếng. Một tiếng sau, nếu như không đưa được cô ta tới tòa cao ốc, vậy thì các người đợi thu một lượt thi thể đi. A Cầm lại nói. Vậy, Tịch Mộng Na, Tịch Mộng Na lại là người nào? Dù sao thì cậu cũng phải cho tôi một chút gợi ý chứ. Tên hề áo tím tức giận quát lớn. Bà còn giả ngu có đúng không? Cuồng thám Triệu Ngọc của các người đã ở trước mặt tôi. Người của chúng tôi đang dùng súng nhắm vào đầu hắn đấy. Có phải là bây giờ bà rất muốn nghe thì tiếng súng vang lên không? A Cầm rõ ràng đã dò dự nói. Cậu, được, được. Tôi sẽ lập tức đi thẩm vấn hai người mà cậu nói. Rồi đem người tới cho cậu. Nhưng mà cậu cần phải nhớ kỹ. Nếu như các người dám không tuân theo lời hứa, chúng tôi cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn ác liệt hơn. Yên tâm, tôi luôn chú trọng việc giữ chữ tín. Nếu như trước đó chúng ta đã từng quen biết, vậy thì bà sẽ rõ ràng cách làm người của tôi. Có lẽ là Tịch Mộng Na không ở Ma Đô, cho nên tôi có thể lùi lại cho các người một chút thời gian. Cho các người. Tên hề áo tím nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi nói. Cho các người 4 tiếng đi. Nói đùa sao? Đất nước lớn như thế, một chút thời gian này sao mà đủ được? Tuyệt đối đừng cò kè mặc cả với tôi. Trong tay tôi còn có quân bài chủ chốt. Tôi nói 4 tiếng thì là 4 tiếng. Nhiều hơn 1 phút cũng không được. Các người có máy bay. Lại nói đường sắt cao tốc cũng nhanh như vậy. 4 tiếng hoàn toàn có thể đem người tới rồi. A Cầm giải thích. Vậy là cậu còn chưa hiểu rõ giao thông ở Ma Đô. Có phải là cậu chưa từng bị tắc đường ở Ma Đô không? Tên hề áo tím lắc đầu. Tôi có chút chán ghét bà rồi đấy. 4 tiếng sau chính là 12 giờ đêm. Vấn đề giao thông có thể được xem nhẹ. Còn nữa, trên tầng thượng cao ốc Phú Hào có sân bay. Tôi yêu cầu các người trực tiếp đem người tới đó. Chỉ cần chúng tôi gặp được Tịch Mộng Na, chúng tôi sẽ thả tất cả mọi người ở đây. Ồ, đơn giản như vậy sao? Nếu như các người không thực hiện lời hứa thì phải làm sao? Tên hề áo tím đột nhiên tỏ ra nghiêm túc. Tôi không nói dối. Chỉ cần chúng tôi xác định được thật sự chính là Tịch Mộng Na, vậy thì chúng tôi nhất định sẽ thả tất cả mọi người. Nhưng mà... Đừng có lại nhưng gì mà nhưng nữa. Tôi khuyên bà, nhân lúc tôi còn chưa hoàn toàn chán ghét bà, thì mau chóng ngắt điện thoại đi. Khi các người đưa nữ sát thủ tới, tôi sẽ thả 1/3 con tin trước. Mà khi đưa Tịch Mộng Na tới, sẽ thả toàn bộ con tin. Tôi nói được thì làm được. A Cầm còn đang dò dự. Tên hề áo tím đắc ý hừ lạnh, cúp điện thoại trước. Mà sau khi cúp điện thoại, hắn còn cố ý lườm Triệu Ngọc một cái. Lúc đầu Triệu Ngọc còn muốn nói bóng nói gió để lấy một vài tin tình báo. Thế nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tà dị của tên hề áo tím này, thì hắn vẫn nhịn xuống. Triệu Ngọc biết lúc này mình nhất định phải thận trọng. Nếu không, vừa không có thêm tin tức tình báo nào, ngược lại còn có thể kéo mình vào trong đó. Hiện giờ, thân phận của đối phương còn chưa rõ, mục đích cũng không rõ. Cho nên Triệu Ngọc dự định yên lặng theo dõi tình hình, sau đó lại chậm rãi tìm cơ hội. Nhưng vào lúc này, thang máy đã đi tới tầng cao nhất của cao ốc Phú Hào. Cửa thang máy mở, ở phía đối diện đã có mấy tên hề tay cầm vũ khí đứng đó, bao gồm cả tên hề mặc quần đỏ ban nãy. Người này hẳn là đầu sỏ quan trọng. Vừa nhìn thấy tên hề áo tím đến, thì lập tức tiến tới đón, báo cáo tình huống với tên hề áo tím. À, rất tốt. Tên hề áo tím nghe xong báo cáo thì tương đối hài lòng, sau đó búng tay một cái để cho đàn em áp giải Triệu Ngọc cùng cha con Lý Phú Hào đi vào phòng tổng thống ở tầng cao nhất này. Vừa đi, Triệu Ngọc vừa cố gắng quan sát hoàn cảnh, phát hiện tất cả các căn phòng ở tầng cao nhất đã đều mở ra, nhưng vị khách trước đó ở chỗ này chắc đều đã bị bọn chúng đưa xuống đại sảnh. Căn phòng của Lý Phú Hào được trang trí vô cùng xa hoa, vàng son lộng lẫy. Sau khi tiến vào phòng, Triệu Ngọc được đưa tới ghế sofa của phòng khách. Theo yêu cầu của tên hề áo tím, hắn ngồi ở chính giữa sofa, còn cha con của Lý Phú Hào thì một trái một phải ngồi hai bên. Tên hề áo tím hóa ra là một ma rượu, lại cua lấy một bình rượu vang quý báu ở trên kệ, mở nốt chai, bắt đầu uống. Sau khi uống ừng ực mấy hớp, lúc này mới quay đầu lại hỏi Triệu Ngọc. Được rồi, quân thám đại nhân của tôi. Tôi nghe nói tội phạm giết người mà anh bắt được nhiều vô số kể. Tôi cực kỳ tò mò, muốn hỏi xem, trong đó, tên tội phạm nào giết được nhiều người nhất? Mà nhiều nhất là giết mấy người? Triệu Ngọc nhếch miệng nói, câu hỏi này của anh thật sự kỳ quái, tại sao lại muốn hỏi câu này? Ha ha ha, tôi nghe nói có rất nhiều nhân vật lớn đều đã chết trong tay anh đấy. Tên hề áo tím rích mặt lại gần Triệu Ngọc, lộ ra mùi rượu nồng nặc. Tôi muốn thống kê xem là tội phạm mà anh bắt được giết nhiều người hơn, hay là anh giết nhiều người hơn. Triệu Ngọc cảm thán, cơm mẹ nấu, anh đúng là bị bệnh không nhẹ mà. Ha ha ha, đúng vậy. Tôi nghe nói, quân thám đại nhân cũng từng tham gia chiến tranh. Trong chiến tranh, có phải anh đã từng giết không ít người không? Anh nói xem, điều này có châm chọc không nhỉ? Tên hề áo tím tà dị nhếch miệng. Anh bắt được nhiều tội phạm giết người như vậy, nhưng từ đầu đến cuối, anh lại là tội phạm giết người lớn nhất. Người mà anh giết còn nhiều hơn cả bọn chúng cộng lại còn gì? Chẳng lẽ... Tên hề áo tím híp mắt lại. Anh vẫn yên tâm thoải mái được sao? Nhìn thấy sắc mặt tà dị mà dữ tợn của tên hề áo tím, Triệu Ngọc vô cùng kinh ngạc. Anh rốt cuộc là ai? Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra những lời như vậy. Có lúc Triệu Ngọc đã từng để tay lên ngực tự hỏi. Từ khi hắn xuyên công đến nay, hai tay đúng là đã dính không ít máu tươi. Từ vụ Hồng Bát lúc ở phòng đặc cần, lại đến Thôi Tiểu Long bị mình bắn nổ đầu sau đó, lại đến mớ bom bão đạn ở Vakeria, rồi đến vụ đột kích ác liệt ở trong ngôi nhà tội ác. Nếu như tính toán tất cả, thì người chết dưới tay Triệu Ngọc đúng là không phải số ít. Vì thế, hắn suýt nữa đã phải đi khám bác sĩ tâm lý rồi. Hóa ra, bệnh ù tai mà hắn bị khi ở Vakeria, cần nguyên gốc rễ cũng là ở chỗ này. Thế nhưng những rối ren ở trong lòng hắn lại rất ít người biết được. Cho nên, hiện giờ tên hề áo tím này đột nhiên nhắc đến mối tơ vò ở trong lòng mình. Điều này không khỏi khiến cho Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng chấn động. Chẳng lẽ tên hề này đúng là một người vô cùng hiểu rõ mình? Hắn ta rốt cuộc là ai? Lúc này tên hề áo tím vẫn đang dùng tiếng Trung gà mờ để nói. Anh lấy việc bắt đặc mà giết người để nổi tiếng. Thế nhưng anh đã từng nghĩ tới hay chưa? Rằng anh mới là ác ma giết người lớn nhất. Triệu Ngọc cắn răng. Sai, sai rồi. Đúng là tôi đã từng giết không ít người. Nhưng mà tất cả những tên đó đều là người xấu. Vì sao tôi lại không thể yên tâm thoải mái? Triệu Ngọc nhiều mắt, lạnh lùng nói. Nghe kiểu nói này, có phải anh cũng muốn chết trong tay tôi không? Nếu như anh muốn thì cứ nói thẳng cho tôi biết là được rồi. Dù sao tôi đã từng đưa tiễn nhiều người xấu như vậy, thêm một người là anh cũng đâu có sao. Tên hề áo tím lại uống thêm một hớp rượu vàng cười nói. Ha ha ha ha, cuồng thám quả nhiên là đủ cuồng. Xem ra từ trước đến nay anh vẫn chưa biết chữ chết được viết thế nào. Bản thân anh cảm thấy mình rất tốt đẹp đấy nhỉ. Anh có nghĩ tới anh sẽ phải kết thúc ở trong tay tôi không? Nếu như tôi giết anh rồi, tôi sẽ lập tức nổi tiếng. Triệu Ngọc nghe ra giọng điệu của đối phương hơi bất thường. Hắn vốn luôn chú ý áo chống đạn tàng hình cùng với mấy cúp điện trên cổ đạo cụ. Nếu như tên hề này thật sự muốn giết mình thì mình sẽ lập tức lấy đạo cụ ra phản kích. Có điều tên hề áo tím dường như không có ý định ra tay với hắn, mà chỉ nâng cánh tay lên nói, thần thám Triệu, anh hỏi tôi là ai? Vậy thì nếu như anh đã lợi hại thế, tôi cũng muốn nghe suy luận của anh xem sao. Anh có thể đoán được chúng tôi rốt cuộc là ai không? Còn nữa, mục đích của chúng tôi là vì cái gì? Nói xong, hắn đột nhiên cua lấy một khẩu súng lục, nhắm ngay đầu Lý Phú Hào. À! Lý Phú Hào bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Lý Lệ Nhã cũng lập tức hét lên vì kinh sợ. Tên hề áo tím nói với Triệu Ngọc. Nào! Để tôi được chứng kiến bản lĩnh của anh. Nếu như đoán sai, vậy thì coi như anh đành có lỗi với ông chủ Lý của chúng ta rồi. Lý Phú Hào cầu khẩn. Chờ đã, không phải các anh muốn tiền sao? Tiền thì tôi có rất nhiều, chúng ta đừng đùa kiểu này nữa có được không? Nếu như tôi chết rồi, các anh sẽ không lấy được tiền đâu. Nhưng mà tên hề áo tím căn bản không để ý tới lời cầu khẩn của ông chủ Lý, vẫn nói với Triệu Ngọc. Quang Thám đại nhân, anh chỉ có một cơ hội này thôi, tuyệt đối đừng đoán sai đấy. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí của anh như vậy, tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Năm đó có một ông trùm giàu có nhất thế giới cũng đã từng nói với tôi câu này. Chỉ tiếc là sau đó ông ta chết rất thảm. Tên hề áo tím mỉm cười. Anh đang nói đến Lôn Đi à? Anh đang thăm dò tôi. Dùng việc này để phán đoán có đúng không? Xem ra, những lời giang hồ đồn thổi đều là sự thật. Nếu muốn đối phó với anh, tuyệt đối không được qua loa chút nào. Yêu cầu vừa nãy của anh với bên ngoài là anh muốn gặp con gái của Tịch Vĩ. Cho nên nếu anh không liên quan tới Tịch Vĩ thì tức là có quan hệ với Lôn Đi. Tên hề áo tím nhướng khóe miệng, hơi lộ ra vẻ đắc ý. Mục đích của các anh thì không phải là muốn giết con gái của Tịch Vĩ, thì là muốn cứu con gái của Tịch Vĩ. Thực ra câu trả lời của hắn lập lờ nước đôi, nói mà giống như không nói. Được rồi. Dường như tên hề áo tím nhìn ra sự đối phó của Triệu Ngọc, lập tức lấy súng lục dí vào trán Lý Phú Hào. Xem ra anh cũng thích đả mã hầu nhãn. Triệu Ngọc sửa chữa, là đả mã hồ nhãn. Tên hề áo tím lên đạn. Vậy thì đành xin lỗi rồi, ông chủ Lý. Hiển nhiên là muốn một súng bắn chết Lý Phú Hào. Ông ta bị dọa đến mặt trắng bệch, suýt nữa thì quỳ xuống đất. Triệu Ngọc khoát tay. Được rồi, thật sự muốn tôi nói ra sao? Tên hề áo tím bị trêu tức nói. Ha, con người anh đúng là thú vị. Có phải anh cho rằng tôi không dám nổ súng không? Triệu Ngọc lại đột nhiên gật đầu. Đúng, các người căn bản đều là cùng một bọn, tại sao lại phải nổ súng? Lời vừa nói, không khí hiện trường đột nhiên biến đổi. Tên hề áo tím, Lý Phú Hào, Lý Lệ Nhã cùng với những tên hề khác ở đây đều sững sờ. Lý Phú Hào lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng nói với Triệu Ngọc. Cậu không thể chơi như vậy được. Tôi tại sao lại cùng một bọn với bọn chúng chứ? Tên hề áo tím bỗng nhiên thu súng lục lại, cười như không cười hỏi lại Triệu Ngọc. Ha ha ha. Cuồng thám, toàn nói những lời kinh người nhỉ. Vậy được rồi. Nếu như anh đã nói tôi cùng một bọn với Lý Phú Hào, thì nói cho tôi nghe xem anh đã suy đoán thế nào đi. Rất đơn giản, các anh cầm nhiều vũ khí như vậy, nhiều người như thế, nếu như không có người bảo đảm, tại sao các anh có thể tiến vào cao ốc an toàn, còn thuận lợi tiến hành kế hoạch của các anh như vậy? Còn nữa, bến tàu tư nhân của ông chủ Lý vẫn luôn được bảo vệ nghiêm mật. Nếu như có người tiến hành giao dịch phi pháp ở trong lãnh địa của ông ta, tại sao ông ta lại không biết? Tên hề áo tím kinh hãi. Cái gì? Chỉ bằng hai câu nói đơn giản như vậy mà anh có thể kết luận tôi cùng một bọn với Lý Phú Hào sao? Vì sao không phải là tôi mua chuộc được đàn em của Lý Phú Hào chứ? Còn nữa, tên hề áo tím chỉ vào Lý Phú Hào nói, nếu như chúng tôi là cùng một bọn, vậy thì tại sao lại làm ra chuyện này chứ? Triệu Ngọc hất cầm về phía Lý Phú Hào nói, Lý Phú Hào là một người khôn khéo, ông ta biết mình đã bị người ta để mắt tới, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Cho nên ông ta muốn cùng các anh diễn một màn kịch như vậy để nhân cơ hội rũ bỏ mọi hiểm nghi của mình. Các anh làm ra thế trận lớn như thế, mục đích chỉ có một, đó chính là gặp được con gái của Tịch Vĩ, sau đó thông qua cô ta để tìm hiểu tình hình. Còn nữa, tôi đã xem rất nhiều tư liệu liên quan tới cao ốc Phú Hào. Buổi tiệc tối từ thiện của Lý Phú Hào lần này được tổ chức vô cùng vội vàng, hiện giờ lại không gặp phải thời điểm tai họa bệnh tật gì cả. Buổi tiệc tối từ thiện được tổ chức lần này có phải là vô cùng trùng hợp không? Triệu Ngọc trừng Lý Phú Hào một cái. Cho nên tôi đã suy đoán được là mấy người đang diễn kịch trước mặt tôi. Mấy người không giết tôi có lẽ là muốn để tôi làm nhân chứng, chứng minh sự trong sạch của Lý Phú Hào. Triệu Ngọc nói xong suy luận của mình, hiện trường lại lập tức chìm vào sự yên tĩnh hoàn toàn. Sắc mặt Lý Phú Hào trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, thế nhưng ông ta vẫn không nói được lời nào. Hai mắt không ngừng nhìn về phía tên hề áo tím, hiển nhiên là đang chột dạ. Tên hề áo tím lắc đầu nói, ha ha ha, Quảng Thám quả nhiên là danh bất hư truyền. Được rồi, nếu đã như vậy, tôi đành phải tuyên bố đáp án. Rất đáng tiếc, anh đoán sai rồi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt tên hề áo tím lộ ra vẻ hung ác, cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên. Súng lục có gắn dụng cụ giảm thanh, nhanh chóng bắn ra, đột ngột bắn thẳng vào mặt Lý Phú Hào. Viên đạn bắn ra ở cự ly gần, xuyên qua đầu Lý Phú Hào, máu bắn tung tóe. Thi thể ngã uịch xuống đất, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ha ha! Triệu Ngọc thật sự chấn động, không ngờ tới vậy mà tên hề áo tím lại đột ngột nổ súng. Nhìn thấy Lý Phú Hào ngã vào trong vũng máu, Lý Lệ Nhã cũng ngờ ngác, sửng sốt một lúc, mới kêu khóc tê liệt tâm can. Nước mắt lập tức tuôn trào, cô ta không còn lo tới vết thương ở ngực, rời khỏi ngay xe lăn, ngã xuống đất trước mặt Lý Phú Hào. Không, không, không, cha, cha ơi! Lúc này, tên hề áo tím vất tay ra hiệu một cái, lập tức có hai tên hề tiến đến, túm cô ta trở về xe lăn, đồng thời gắt gao đê cánh tay cô ta xuống. Tên hề áo tím vẫn không chút đứng đắn như cũ. Muốn trách thì phải trách Quang Thám đại nhân của chúng ta không đoán đúng thôi. Trong lúc nói chuyện, tên hề áo tím lại chĩa súng lục ngay vào trán Lý Lệ Nhã, sau đó nói với Triệu Ngọc. Nói đi, có phải là các người đã tìm được những thứ mà Tịch Vĩ để lại rồi không? Việc này... Đột nhiên nghe thấy câu hỏi của tên hề, Triệu Ngọc mới đột nhiên bừng tỉnh. Suy luận vừa rồi, đúng là hơi quá loa. Nếu như nhóm hề đã yêu cầu Tịch Mộng Na trao đổi con tin, thì hẳn là bọn chúng cũng là vì kho báu của Tịch Vĩ mà gây ra chuyện này. Mà Lý Phú Hào, đến bây giờ, Triệu Ngọc vẫn chưa rõ rốt cuộc ông ta đóng vai trò gì giữa Tịch Vĩ và Lôn Đi. Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc nhìn kỹ thi thể ở trên đất một cái. Cảnh tượng thê thảm như vậy, căn bản không có khả năng mà làm giả được. Lý Phú Hào quả thật đã chết đến mức không thể chết thêm lần nữa. Tên hề áo tím nhắc nhở. Này, nghĩ gì thế? Anh tuyệt đối đừng nói là anh không hiểu tôi đang nói tới cái gì nha. Trong lúc nói chuyện, đàn em của tên hề áo tím đi tới gần, mở một chiếc laptop ra trước mặt Triệu Ngọc. Trên màn hình máy vi tính đang phát nhiều hình ảnh chụp mấy tên hề đang dán băng lên cửa phòng nào đó. Ngay sau đó, ống kính lại thay đổi. Triệu Ngọc kinh hoàng nhìn thấy có hơn 10 nhân viên khách sạn đang bị bọn hề bắt giữ trong một phòng khách sạn. Mà trên đèn treo ở chính giữa căn phòng có một chiếc bình màu vàng. Tên hề cười hài hước, tay trái cầm một chiếc điều khiển từ xa nói: Đây, he he he, sự sống chết của bọn họ đang được nắm giữ trong tay anh đấy, Quân Thám đại nhân của tôi. Tôi hy vọng lần này anh không còn nói bậy một lần nữa. Mẹ nó! Triệu Ngọc bỗng nhìn kinh hãi. Rất rõ ràng tên hề áo tím muốn dùng tính mạng của những người này để uy hiếp mình, bắt mình khai ra bí mật kho báu của Tịch Vĩ. Thế nhưng kho báu của Tịch Vĩ là chuyện tuyệt mật. Một khi tiết lộ cho những kẻ địch này, hậu quả tất nhiên sẽ khó lường. Việc này phải làm sao bây giờ? Giờ phút này, Lý Lệ Nhã khóc cực kỳ đau lòng, trong lòng chỉ có nỗi bi thương vì đã mất cha, thậm chí còn không để ý đến khẩu súng lục đang dí trên trán mình. Tên hề áo tím lên nòng hỏi một lần nữa. Tôi hỏi lại anh một câu, mau nói, có phải các người đã tìm được kho báu của Tịch Vĩ rồi hay không? Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc đành phải ra về trấn tĩnh, nhếch miệng cười một tiếng. Anh hy vọng tôi trả lời vấn đề này thế nào? Nếu như tôi nói chưa tìm được, anh có tin không? Xem ra, lần này tôi thật sự tìm đúng người rồi. Câu hỏi của anh không tệ đâu nhỉ. Nếu như anh nói vẫn chưa tìm được, tôi sẽ lập tức bóp cỏ, để con gái của Lý Phú Hào chết trước mặt anh. Nhưng thế vẫn chưa kết thúc đâu. Vấn đề này thật sự đã làm khó tôi rồi. Anh nói xem, rốt cuộc, tôi nên nói thật, hay là nói dối đây? Cuồng thám đại nhân, đừng chơi trò văn vở với tôi. Sức chịu đựng của tôi vô cùng có hạn. Tôi tin là các người đã tìm được kho báu của Tịch Vĩ rồi. Nếu như anh có thể nói cho tôi biết các người tìm được ở đâu, bên trong có cái gì, vậy thì... Hắn ta dí mạnh súng lên trán Lý Liên Nhã. Tôi có thể tha cho cô ta một mạng. Ai ngờ sau khi Lý Lệ Nhã nghe thấy, đột nhiên dứt khoát nói: Cảnh sát Triệu, không cần quan tâm đến tôi, bọn chúng giết cha của tôi rồi, tôi cũng không muốn sống nữa, không bằng cứ để bọn chúng giết cả tôi đi, anh đừng để bọn chúng đạt được mục đích. Kết quả, Lý Lệ Nhã còn chưa nói xong, tên hề áo tím đột nhiên giơ tay tắt cái bốp vào mặt cô. Cô ta giật mình, lập tức bộ má đang nóng dần lên. Bởi vì kích động khẩn trương, nên vết thương của cô ta lại tái phát, đầu đến mức phải nhanh chóng đổi tay đỡ lên vết thương. Được rồi, nếu như cô đã không sợ chết như thế, vậy thì chúng ta sẽ đổi cách chơi. Nói xong, tên hề áo tím đột nhiên nhét cái điều khiển từ xa vào trong tay Lý Lệ Nhã, lập tức khiến cô giật nảy mình. Hắn lên tiếng nhắc nhở: Nào nào, cô có nhìn thấy cái nút màu đỏ kia không? Chỉ cần cô ấn vào cái nút đó, tất cả những người trong phòng kia đều... Quá trình sẽ rất nhanh thôi, xem rất đã nghiền. Không, không, không. Lý Lệ Nhã thật sự bị dọa sợ, cô ta không ngừng muốn ném cái điều khiển từ xa đi. Nhưng sức của tên hề áo tím rất mạnh, cô ta căn bản không ném được. Điều khiển từ xe cứ lắc lư đi đi về về trong tay Lý Lệ Nhã như vậy. Nếu như thật sự không cẩn thận mà đụng trúng cái nút màu đỏ, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Triệu Ngọc thấy mà hãi hùng khiếp vía, nhanh chóng đứng dậy la lớn: Này, này, này, à, nói cho anh biết một chuyện, tôi cuối cùng cũng biết được, cuối cùng cũng biết được rồi. Nghe thấy Triệu Ngọc nói, tên hề áo tím tự nhiên cảm thấy vô cùng tò mò, lúc này mới dừng tay, quay đầu hỏi Triệu Ngọc: Anh biết cái gì rồi? Nếu như anh đã giết Lý Phú Hào, vậy thì chứng tỏ anh không phải là vì kế hoạch của ông ta mà tới, có đúng không? Tên hề áo tím lắc đầu: Hả? Câu đó chẳng phải là thừa lời sao? Anh muốn làm gì vậy? Cố ý kéo dài thời gian à? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Triệu Ngọc hất cầm ra hiệu nói: Anh xem, nếu như các anh đã không cùng một bọn với Lý Phú Hào, vậy thì chỉ còn lại hai khả năng. Một loại là các anh mua chuộc được đàn em quan trọng của ông ta, ví dụ như quản lý của quán bar này. Còn có một khả năng nữa, đó là các anh không tiến vào từ cửa chính. Các anh mở một đường dưới lòng đất trong tòa cao ốc này, rồi thông qua lối đi bí mật mà tiến vào. Tên hề áo tím và bọn đàn em của hắn không còn gì để nói. 4 giây sau, tên hề áo tím mới thở hắt ra, lắc đầu. Cuồng thám, hóa ra là tôi vẫn chưa biết anh sẽ cứng đầu đến vậy. Quả nhiên là đặc biệt. Tôi đã nói rồi, tốt nhất là anh đừng khảo nghiệm sự chịu đựng của tôi. Cho nên... Tên hề đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay Lý Lệ Nhã. Anh phải trả giá đắt vì sự cứng đầu của anh. Nói xong, hắn lập tức muốn đè cái nút. Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc đành sử dụng đòn chết người, bắt đầu ngửa mặt lên trời mà cười điên cuồng. Tên hề kia, từ đầu đến cuối chỉ là tôm tép nhãi nhép. Chẳng lẽ các người chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Làm tội phạm chuyên nghiệp, tôi thật sự cảm thấy đau lòng thay cho các người. Đáng xấu hổ, mật mặt quá. Tên hề áo tím nghe Triệu Ngọc hỏi một đằng trả lời một nẻo, biết rất rõ có thể Triệu Ngọc đang nói sằng nói bậy, nhưng vẫn không thể ấn nổi cái nút trên tay. Triệu Ngọc nói tiếp: Nói thật với anh vậy, Tịch Vĩ bởi vì âm mưu của tôi mà chết, luôn đi cũng là bị tôi chơi chết. Hai boss đều bị tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay, huống chi là những tên tôm tép nhãi nhép như mấy người. Triệu Ngọc hiển nhiên đã chọc giận đám địch, tất cả đám tội phạm ở đây đều tức giận đến mức siết chặt nắm đấm. Tên cầm đầu càng lộ ra ánh mắt hung ác, tàn nhẫn nhìn Triệu Ngọc một cái. Triệu Ngọc vẫn ngang ngược, tỏ ra dạy dỗ như cũ. Nhìn cái gì? Tôi đang nói các người đó, không lên sân khấu diễn kịch cho thật tốt, mà cứ phải làm chuyện xấu này. Cuồng thám đại nhân này không bao giờ dễ dàng khuất phục. Nếu như các người muốn tôi nói ra chuyện kho báu của Tịch Vĩ, không sao, nhưng mà các người nhất định phải thu phục tôi mới được. Ở đây, chỉ cần có một người đánh Triệu Ngọc này đến mức không thể đứng dậy nổi, thì các người hỏi cái gì tôi sẽ trả lời cái đó. Chỉ cần tôi biết, tôi sẽ nói tất cho các người. Nếu như các người sợ tôi, các người cũng có thể cùng nhau xông tới. Tôi tuyệt đối không bất mãn đâu. Một chàng lời nói hùng hồn được thốt ra, khiến cho cả căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh một lần nữa. Đám địch quay sang nhìn nhau, có người bị Triệu Ngọc hù dọa, có người tức giận đến mức run rẩy, có người lại chỉ cho rằng Triệu Ngọc là thằng điên. Tên tội phạm áo tím híp mắt lại. Anh không đả mã hầu nhãn nữa, mà đổi thành phép khích tướng rồi sao? Anh muốn chọc giận chúng tôi, để chúng tôi đánh nhau với anh, quyết đấu với anh giống như thằng ngu, có đúng không? Triệu Ngọc giễu cợt. Đúng vậy, không dám thì nói là không dám, nhận là sợ cũng không mất mặt đâu. Tên tội phạm áo tím nói, tôi thật sự là bó tay rồi. Tôi cho là anh sẽ có ý kiến thông minh nào đó. Hóa ra là chỉ muốn bị đánh mà thôi. Triệu Ngọc ngẩng đầu ưỡn ngực, hiền ngang lẫm liệt. Đừng nói nhảm, thu phục được tôi, muốn thế nào thì sẽ như thế đó. Đánh không được thì gọi tôi một tiếng ông nội đi. Tên tội phạm áo tím trợn mắt nhìn, lập tức đi về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt Triệu Ngọc. Đối mặt với cái nhìn chằm chằm của tên tội phạm, Triệu Ngọc cũng trừng mắt lại, không chút rụt rè mà nhìn thẳng vào mắt đối phương. Một giây, hai giây, ba giây. Mãi cho tới khi năm giây trôi qua, tên tội phạm áo tím mới tuét miệng nói. Được rồi, tôi thừa nhận, phép khích tướng của anh đã hoàn toàn thành công. Nói xong, hắn ta đưa súng lục cùng điều khiển từ xa cho tên tội phạm áo đỏ đứng bên cạnh. Sau đó vừa đi vào trong phòng vừa nói. Tôi thật sự rất tò mò. Ở trong tình huống này, vì sao anh lại còn muốn đưa ra đề nghị tự mình hại mình thế? Chẳng lẽ anh cho rằng chỉ cần kéo dài thời gian thì mọi chuyện đều có cơ hội xoay chuyển sao? Mẹ nó! Nhìn thấy tên tội phạm áo tím kích động, Triệu Ngọc cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng cho dù đối phương bị mắc lừa thì cũng sẽ chỉ tùy tiện phái một người ra tay với mình. Thật sự không nghĩ tới tên này sẽ đích thân ra trận. Lúc này tên tội phạm áo đỏ có vẻ khẩn trương, nhanh chóng dùng tiếng địa phương nhắc nhở. Đại ca, tốt nhất là chúng ta không được chủ quan. Em có nghe tin đồn tên này từng đánh bại vua đặc công Li Bôn Sang đấy. Tên áo tím đan ngón tay vào nhau, bóp mạnh một cái, xương cốt lập tức vang lên tiếng rốp rất giòn. Thế thì được rồi. Nếu đã như vậy, tôi càng phải tự mình thử hàng, mới có thể biết được tin đồn có thật hay không. Tên áo đỏ lo lắng nói. À, hay là để em lên trước đi. Trước đó ở quán bar, em từng nhìn thấy hắn ra tay, nhưng không lợi hại giống như trong truyền thuyết đâu. Có lẽ là cố ý giữ thực lực chăng? Tên áo tím không chút lo lắng. Không sao, vẫn còn hơn một tiếng nữa. Nếu như đại nhân Quang Thám đã đề nghị, thì để chúng ta cứ làm nóng người cũng không có vấn đề gì. Hắn chỉ với Triệu Ngọc ra lệnh cho đàn em. Tới đây, cởi trói cho hắn. Việc này... Tên áo xanh cùng tên tội phạm mặc áo đỏ đều cảm thấy dò dự. Thế nhưng bọn chúng không dám chống lại mệnh lệnh của tên áo tím, cuối cùng vẫn cởi dây thừng đang trói Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nắn bóp cổ tay một cái nói, thế mới đúng chứ, thế này còn tính là có chút đạo đức. Nói cho anh biết nhé, ông đây... Kết quả Triệu Ngọc còn chưa nói hết câu, tên áo tím đột nhiên nhảy tới, đá chân ra phía sau một cái, trực tiếp đá trúng ngực Triệu Ngọc. Tên này động tác sắc bén dứt khoát, chân đá ra, mang theo tiếng xé gió vù vù, cú đá vừa nhanh lại vừa thẳng. Triệu Ngọc không nghĩ tới, hắn lại ra tay nhanh như vậy, nhanh chóng giơ tay lên đón đỡ. Cú đá người này đã trúng cánh tay Triệu Ngọc cái búp. Hắn chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ truyền tới, dường như không thể khống chế được nữa mà ngã vào ghế sofa đằng sau. Hắn nhanh chóng xoay người đứng dậy, lại cảm thấy hai tay đầu rát nhức nhối. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết được phải hay không. Chỉ với một cú đá như vậy, Triệu Ngọc đã có thể phán đoán được giá trị vũ lực của người này và mình căn bản là không ở chung một đẳng cấp. Nếu như mình chỉ dựa vào bản lĩnh của chính mình thì không thể nào chiến thắng được hắn. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tên áo tím căn bản không cho Triệu Ngọc thời gian phản ứng. Chân trái đạp nhẹ vào bàn trà, sau đó nâng cao đùi, gót chân trực tiếp đá vào mặt Triệu Ngọc. Lần này thế tới hùng mãnh, Triệu Ngọc mau chóng lăn một vòng trên sofa, cú bổ chân của tên tội phạm áo tím trực tiếp trúng ghế. Mặc dù Triệu Ngọc ở thế yếu, nhưng cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Ngay khi hắn lăn lộn né tránh, thuận tay quơ lấy một bình rượu vang rỗng trên bàn trà, lập tức trở tay ném về phía đầu tên áo tím. Tên tội phạm áo tím bởi vì dẫm vào ghế sofa mềm mại mà không mượn lực được tốt, mắt thấy bình rượu bay tới, đành phải đấm một phát thật mạnh về phía bình rượu. Bình rượu cứng rắn như thế, bất ngờ cách cách vang lên tiếng nứt vỡ. Những miếng thủy tinh lập tức vỡ tan văng tán loạn, dọa cho Lý Lệ Nhã là lên thất thanh, nhanh chóng đẩy xe lăn lùi về sau mấy mét, nhưng lại bị tên tội phạm quần hòa ngăn lại. Tay không đánh vỡ bình hòa, cái tên này đúng là không phải dùng để trưng cho đẹp. Không để cho Triệu Ngọc có nhiều thời gian để kinh ngạc, tên áo tím nhanh chóng bắn ngược lại từ trên sofa, lại một lần nữa đá về phía hắn. Triệu Ngọc nhanh nhạy thấy được, lập tức cúi người, chui xuống dưới bàn trà, rồi chui vào trong phòng. Nhưng mà Triệu Ngọc còn đánh giá thấp năng lực của tên áo tím. Hắn vừa mới chui ra khỏi bàn trà, lập tức nghe thấy trên lưng truyền tới tiếng xé gió lạnh lẽo. Hỏng rồi, không được. Triệu Ngọc ý thức được tình hình không ổn, nhưng căn bản không có cách nào né tránh được. Chỉ cảm thấy trên lưng vô cùng đau đớn, cả người trực tiếp bay về phía trước, nặng nề ngã bịch một cái. Một giây sau, hắn cảm thấy trong dạ dày cuộn lên, miệng có vị ngọt ngọt, một ngụm máu tươi lập tức phun ra từ khóe miệng ông Ngọc. Vừa nhìn thấy Triệu Ngọc bị tên áo tím đá đến mức phun ra máu, đám tội phạm lúc này mới yên lòng, bắt đầu tán thưởng tên áo tím. Tên áo xanh lúc này hả giận nói, đại ca, anh để dành chút sức lực, tuyệt đối đừng đánh chết nó, đánh gần chết là được rồi. Tên áo tím căn bản không để ý đến người khác, thấy Triệu Ngọc đã ngã, hắn lập tức lao tới, lại lần nữa đá vào lưng Triệu Ngọc. Lần này, Triệu Ngọc đã sớm chuẩn bị, lập tức xoay người tránh né, đồng thời quét chân một cái, muốn phản kích. Thế nhưng sau khi quét chân đá đi, hắn lại kinh hãi phát hiện ra, nơi đó căn bản không có bóng dáng của tên áo tím. Hắn hít sâu một hơi, chờ tới khi kịp phản ứng, thì phát hiện ra cổ của mình đã bị tên áo tím kẹp chặt, không thể nào động đậy được nữa. Thật là lợi hại. Trong những lần đánh nhau trước giờ, Triệu Ngọc chưa từng có cảm giác giống như hiện tại. Động tác của tên tội phạm áo tím thật sự quá nhanh, thế mà mình hoàn toàn không bắt được đường đi của hắn, đã bị hắn ghìm chặt cổ từ sau. May mắn là ghìm chặt cổ, nếu như trong tay hắn đang cầm vũ khí, chỉ sợ là mình khó có thể đối phó được. Có điều Triệu Ngọc cũng coi là người thân kinh bách chiến, hắn theo bản năng cảm thấy không ổn. Trong tình thế cấp bách đã lập tức đưa tay lên che cổ. Thế là tương đương với việc tên tội phạm áo tím vừa ghìm chặt cổ Triệu Ngọc thì cũng ghìm chặt lấy cánh tay trái của hắn. Tay trái Triệu Ngọc dãy giụa, đồng thời đánh một phát từ dưới nách bên trái, đánh trúng người tên áo tím. Thế nhưng kiểu đánh này không có một chút lực đạo nào, căn bản không có chút ảnh hưởng gì tới đối thủ. Tên áo tím cười lạnh, lập tức xoay người, mang cả Triệu Ngọc xoay một vòng. Sau đó gắt gao đặt hắn ở dưới thân, khiến Triệu Ngọc không thể động đậy được. Triệu Ngọc bị ghìm đến mức mặt đỏ tía tai, nhanh chóng ấn vào cổ đạo cụ, sử dụng bình oxy tàng hình. Tên áo tím vô cùng tàn nhẫn. Sau khi trải qua trận đấu ban đầu, hắn ta về cơ bản đã nắm được cách đánh của Triệu Ngọc, biết Triệu Ngọc không thể nào là đối thủ của mình. Bởi vậy, sau khi hắn ghìm chặt được Triệu Ngọc thì cố ý đánh lên đầu Triệu Ngọc hai phát. Cả hai đều nhắm vào trán, đánh đến mức đầu đau như búa bổ. Thế là đám tội phạm ở đây càng thêm đắc ý, tất cả đều lộ ra nụ cười lạnh khinh miệt. Tên áo tím giữ chặt Triệu Ngọc, ngang ngược nói, thật sự là quá thất vọng, hóa ra cuồng thám trong truyền thuyết lại không chịu được một trận đánh như vậy. Sau khi nói, hắn giơ cánh tay vỗ vỗ vào mặt Triệu Ngọc. Kết quả tay vừa đưa một nửa, hắn lại cảm thấy tay mình đang ghìm Triệu Ngọc bỗng đầu nhói. À! Tên tội phạm áo tím hồ lớn một tiếng, lập tức dùng sức hất ra, văng Triệu Ngọc ra ngoài. Hóa ra vừa rồi, Triệu Ngọc cái khó ló cái khôn, vậy mà lại hung hăng cắn tên tội áo tím một cái, vừa hay cắn vào cánh tay. Lúc này Triệu Ngọc bò dậy từ dưới đất, giả vờ nôn khan hai tiếng mắng. Bẩn không khác gì cơm mẹ nấu ăn phân. Tên áo tím thẹn quá hóa giận, lại xài bước đến gần đánh nhau với Triệu Ngọc. Lúc này Triệu Ngọc nhanh chóng thì triển chiêu ôm chặt rồi húc thẳng vào hắn, đánh gần người. Thực ra thì Triệu Ngọc vô cùng rõ, tên áo tím này tuyệt đối là một cao thủ hạng nhất, năng lực chiến đấu thậm chí không hề thấp hơn Lý Bồn Sơn. Phải biết rằng cho dù trước đó Triệu Ngọc đã từng chiến thắng Lý Bồn Sơn, nhưng tình huống lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lý Bồn Sơn bởi vì nghĩ đến tình nghĩa nên không quá mạnh tay với mình, cho nên mình căn bản không phải là đối thủ của người này. Còn nữa, Triệu Ngọc còn nhìn ra được động tác và thủ đoạn của người này đều giống như đặc công chuyên nghiệp, cho nên hắn đoán hẳn là người này cũng xuất thân từ lính chính quy chuyên nghiệp, tuyệt đối không chỉ đơn giản là phần tử khủng bố. Trong lúc đang suy nghĩ, Triệu Ngọc liên tục bị trúng chiêu bịch bịch, lại bị tên tội phạm áo tím đánh đến mức lăn ra đất, vô cùng chật vật. Nhưng hắn vẫn ngoan cường đứng dậy, lại lao tới như một con trâu điên, đánh trực tiếp về phía tên áo tím. Lần này, tên áo tím ứng phó lại càng thêm ung dung. Nhìn thấy Triệu Ngọc vọt tới, vậy mà hắn chỉ nhảy lên tại chỗ, giống như đang làm một động tác có độ khó cao, lập tức nhảy vượt qua đầu Triệu Ngọc. Khi đang vượt qua đầu Triệu Ngọc, gót chân hắn đột nhiên đạp một phát, đạp trúng sau lưng. Sau đó Triệu Ngọc lập tức đổ dầm về trước, cả người đập trúng bàn trà. Bàn trà lập tức loạn xạ ầm ầm cả lên, chén rượu văng tung tóe, bình rượu bay ra, vô cùng lộn xộn. Nhìn thấy Triệu Ngọc chật vật như thế, tên áo tím buông lỏng cảnh giác, đưa tay kéo chân trái Triệu Ngọc, muốn kéo hắn từ trên bàn xuống. Kết quả ngay lúc này, tên áo tím đột nhiên cảm thấy dị thường. Hắn ta không những ngửi thấy mùi gây mũi nồng đậm, mà đồng thời còn cảm thấy chóng mặt. Hả? Trong lúc ngây người, tình hình đột nhiên thay đổi. Cả căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, tất cả đèn đều bị tắt. À! Chuyện đột nhiên xảy ra, tên áo tím sững sờ, cảm thấy tay đã mất đi sức lực. Chờ đến khi hắn ta tỉnh dậy, thì chỉ bắt được một cái giày da thối. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay lúc tên áo tím đang chìm trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy, hắn đột nhiên cảm thấy được một luồng gió lạnh đảo qua người mình. Không được! Hắn theo bản năng ý thức được tình hình không ổn, nhanh chóng đưa tay lên đón đỡ. Kết quả, thứ đánh tới từ phía đối diện không phải là nắm đấm của Triệu Ngọc, mà là bình rượu đã bị vỡ quá nửa. Trên bình đều là mảnh thủy tinh sắc bén, lập tức đâm trúng bàn tay tên áo tím. Hắn quá sợ hãi, thật sự không ngờ lại có chuyện kinh dị như vậy xảy ra. Hắn lập tức nhấc chân lên đạp một cái. Thế nhưng mà Triệu Ngọc cùng với người trước đó giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn không những ra đòn tàn ác, mà sức lực cũng vô cùng mạnh mẽ cuồng bạo. Sau khi dùng nửa bình rượu đâm trúng tên tội phạm áo tím, hắn dùng sức vọt về trước, đạp tên này ra sau, khiến nó căn bản là không kịp đưa chân. Giật nhanh sau đó, tên áo tím đập mạnh lưng vào tường, không còn đường nào thối lui. Triệu Ngọc thì dùng sức đè ép từ trước, một nửa bình rượu đâm thẳng vào cổ tên này. Tên áo tím quá sợ hãi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đưa hai tay lên, gật cào bắt lấy mảnh thủy tinh sắc bén, ra sức ngăn cản. Thủy tinh vô cùng bén nhọn, lập tức biến hai tay tên áo tím nhuộm đầy máu đỏ. Vào lúc này, những tên khác vẫn đang chìm trong bóng tối, bọn chúng không nhìn thấy rõ bất kỳ vật gì. Lấy được điện thoại, nhưng lại phát hiện điện thoại đã không còn pin. Hơn nữa, không những không có điện, bọn chúng còn ngửi thêm một thứ mùi gây mũi, bị hôn đến mức mơ hồ, phản ứng cũng theo đó mà chậm đi vài nhịp. Cảm giác được tính mạng đang bị đe dọa, tên áo tím lấy toàn bộ sức lực muốn đẩy mảnh thủy tinh của Triệu Ngọc ra. Thế nhưng hắn cảm thấy sức của mình giống như đã bị đối phương ăn hết toàn bộ vậy, cho dù hắn gắng thế nào vẫn không thể nhúc nhích được. Lúc này hắn nghe được tiếng hừ lạnh của Triệu Ngọc trong bóng tối. Đi chết đi! Nói xong, hắn ta đột nhiên cảm nhận được một lực vô cùng mạnh bạo vọt tới, khiến hắn không ngăn cản nổi nữa. Nửa bình rượu kia trong nháy mắt đã đâm trúng cổ của hắn, máu tươi tuôn trào. Vào lúc này, tên áo tím không phát ra được bất cứ âm thanh nào nữa. Hai tay của hắn vẫn gắt gao giữ lấy nửa bình rượu, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ kinh hãi. Có điều, mặc dù người này bị thủy tinh đâm trúng cổ, nhưng vẫn chưa đánh mất năng lực chống cự. hắn bỗng nhiên ngồi xuống mặt đất, dựa vào trọng lượng thân thể, tránh thoát cánh tay Triệu Ngọc. Ngay lúc Triệu Ngọc đang cầm nửa bình rượu nhỏ máu, muốn đâm về phía tên áo tím một lần, thì trong phòng đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng mạnh. Hả? Triệu Ngọc giật mình, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không thể nào, mình đã sử dụng máy cúp điện, nơi nào còn phát ra ánh sáng vậy? Đến khi hắn nhìn lại thì không khỏi choáng váng, thật sự không nghĩ tới, trên người đám tội phạm lại mang theo thiết bị chiếu sáng. Dưới tình thế cấp bách, bọn chúng vậy mà còn đốt lên một cây đuốc. Cây đuốc kia có dùng thành phần hóa học, căn bản không liên quan đến điện. Thế là tất cả bọn chúng đều thấy rõ ràng tình hình trong phòng. Bà tên tội phạm quá sợ hãi, nhanh chóng đánh về phía Triệu Ngọc. Số phận của tên tội phạm áo tím sẽ như thế nào? Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe tập tiếp theo 352 nhé.